Chương 727, Huyền Hoàng Chi Khí. Yêu đế hư ảnh đứng ở yêu đế tháp cùng Nghiễm Thành chân nhân trước người, phản phất tiếp thiên liền địa mạc liêm, hoành đương đến Thanh Loan, Ngân Xà, ba người triền đấu chung một chỗ, trong nháy mắt, bọn họ thân hình liền bị cút cút yêu vân, liệt liệt chân hỏa, cùng cuộn thần lôi thật sự che giấu, người ngoài chỉ có thể nhìn được bên trong hỏa lôi, yêu vân thay nhau, lăn lộn không nghỉ, rất nhanh, hư không tựa như dải lụa không ngừng lay động, ngay sau đó liền vỡ vụn thành từng mảnh. Kinh khủng kinh người sóng trùng kích, một đạo tiếp một đạo lao ra, thẳng đem thiên địa vỡ ra. Nghiễm Thành chân nhân đứng ở yêu đế tháp thượng, cách dây dưa bính sát chung một chỗ trận pháp chân linh cùng yêu đế hư ảnh, nhìn đối diện Lâm Phi cùng Tôn Thanh, sắc mặt tái xanh, mà từng đạo kiếm mang không thêm ngăn trở ngang qua trưởng không, trong nháy mắt đánh tới, thế nhanh lực mãnh, sắc bén vô cùng, mỗi một đạo đều mang chém phá thiên địa ác liệt hung hãn. Xa xa, Tôn Thanh điều khiển đại trận bính sát, mà Lâm Phi nhưng là lại không những ràng buộc, bát mặt kiếm lập trên không trung, lấy tự thiếp kiếm ý không ngừng thúc dục thất đạo kiếm khí, lưỡi kiếm tựa như ngân quang thoáng qua, liên tiếp vô cùng, ý ở chém chết Nghiễm Thành. Cho đến lúc này, Nghiễm Thành chân nhân mới tính biết Lâm Phi ý đồ, không thể không đạo một câu tâm tư thâm trầm, âm hiểm xảo trá. Hắn trước lấy tự thân làm mồi, dẫn được bản thân cùng hắn đánh giết, lại lấy lệnh bài chống đỡ né tránh, ép mình không thể không sử dụng yêu đế tháp trấn áp tứ phương hư không, cho là nắm chắc phần thắng. Thực ra từng bước cũng rơi vào đối mới tính toán, làm kia Tôn Thanh xuất hiện. Tay cầm hai mặt lệnh bài, hiệu lệnh trận pháp, cho gọi ra trận pháp chân linh sau, Nghiễm Thành chân nhân liền hoàn toàn lâm vào bị động. Yêu đế tháp cũng không phải là Nghiễm Thành chân nhân bổn mệnh pháp bảo, mà là Tam Ma Tông bảo vật trấn giáo, bên trong trấn áp đại yêu vô số, canh có vài vị yêu đế, nếu muốn tiếp tục cùng DN41, y trận vật lộn, chỉ có thể sử dụng yêu đế hư ảnh. Nghiễm Thành chân nhân không dám thả ra yêu đế, một trong số đó là sợ bị cắn trả, lộng khéo thành vùng, bị yêu đế chạy chính là tông môn tội nhân. Hai, chính là kiên kỵ mảnh này vạn trận tiên quật, không dám đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thứ ba là bởi vì hắn tu vi không đủ, cho dù thả ra yêu đế, cũng không nhất định có thể khống chế được. Yêu đế cùng kim đan cửu chuyển chân nhân giữa, bất quá chỉ thua kém một bước, lại giống như khác nhau trời vực. Muốn vượt qua hai người giữa cái hào rộng, không phải là khinh thường chí đại lộ tâm người có vận may lớn không thể. Trong đó gian khổ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Nếu không lời nói, hắn cũng không trở thành bị nguy cùng kim đan cửu chuyển trăm năm. Mà không phải tiến thêm một bước, chính là bây giờ, chỉ cho gọi ra nhất tôn yêu đế hư ảnh, tới định trụ thiên địa, cũng đã yêu cầu Nghiễm Thành chân nhân toàn lực ứng phó, cũng cho Lâm Phi cơ hội xuất thủ, tối làm Nghiễm Thành chân nhân nghẹn hỏa là, hắn biết rõ sẽ xuất hiện như vậy kết quả, cũng không khỏi không trở nên, vô số kiếm mang đánh tới, kiếm kiếm ác liệt bức người, một đạo kiếm quang bên trong cũng đã bao hàm 4-5 loại kiếm pháp, phô thiên kiếm quang không có cuối cùng, Nghiễm Thành chân nhân miễn cưỡng thúc dục bách thập đạo kim mang luyện ngăn cản. Trên người cũng rất nhanh hiện đầy vết thương, máu tươi tung tóe, sâu đủ thấy xương, đau nhức đánh tới, Nghiễm Thành chân nhân nộ đến mức tận cùng, ngược lại cười, ngươi cho rằng là, như vậy liền có thể giết được ta. Nghiễm Thành chân nhân vừa dứt lời, một quyển trận đồ đột nhiên từ hắn bên trong đan điền bay ra, khi trận đồ bất quá ba thước thấy phương, vừa mới xuất hiện lúc, vô linh quang vần quanh, vô linh khí hòa hợp, quanh thân bao bọc một tầng tối tăm mờ mịt thổ khí, bộ dáng ảm đạm, động tác chậm chạp, chợt nhìn giống như là phàm gian bị long đong của bản vẽ, phiêu phiêu đảng đảng từ Nghiễm Thành chân nhân trong đan điền liền lung lay đi ra, có thể Lâm Phi kia phiến ác liệt kiếm quang đánh vào cái này trận đồ trên, chỉ nghe rào rào một thanh âm vang lên, liền vỡ nát thành vô số khối lưu quang, tán rơi xuống bốn phía, ngay sau đó trận đồ chớp nhoáng trở nên lớn, đột nhiên hóa thành 10 trượng chu vi, thùy lập Nghiễm Thành chân nhân trước người, đêm đầy thiên kiếm mang tất cả tiếp, bên tai chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm, một đạo tiếp một đạo kiếm quang vỡ nát. Hơn nửa thanh âm càng ngày càng nhọn, càng ngày càng gấp rút, nguyên lai kia trận đồ cuối cùng lần nữa phồng lớn trở thành bách thập trượng, chớp mắt vượt qua bính sát vật lộn Thanh Loan, Ngân Xà cùng yêu đế hư ảnh, đi tới Lâm Phi, Tôn Thanh phụ cận, trận đồ giờ phút này có ngàn trượng lớn nhỏ, trải tại Lâm Phi cùng đỉnh đầu của Tôn Thanh, quanh thân tối tăm mờ mịt thổ hoàng sắc chậm chậm lưu động, giống như là một mảnh ám hoàng sắc đám mây bao phủ lên đỉnh đầu, uy áp nặng nề, so với yêu đế tháp hơn tối nghĩa, Lâm Phi kiếm mang thậm chí đánh không mở kia phiến thổ khí. Huyền Hoàng Chi Khí, Lâm Phi trong đôi mắt kim quang lưu động, cẩn thận hơi đánh giá kia quyển trận đồ, cũng là cả kinh, bao phủ ở trên trận đồ kia phiến thổ hoàng sắc, bất quá một lớp mỏng manh, ngay cả sa vụ cũng không tính, khép lại khả năng hai đầu ngón tay liền có thể nắm chặt tràn đầy, có thể nó lại bền bỉ vô cùng, không có gì có thể phá kỳ phòng ngự, mang theo một luồng viễn cổ hồng hoang đại lộ khí tức, huyền ảo cổ phát, ám hợp thiên đạo, như vậy khí tức, Lâm Phi cũng chưa từng thấy qua, chỉ từ trong sách biết được, thiên địa chưa phân lúc Huyền Hoàng nhị khí hỗn hợp, nặng nề huyền ảo, mờ mịt một mảnh, phù hợp đạo ý, là so với Hồng Mông khí hơn trân quý chí bảo, thế giới vận hành đến nay, cơ hồ tan biến tại thiên địa, lại không nghĩ rằng, kia nghiễm thành chân nhân cơ duyên thật là lớn, lại không nói trận đồ kết quả là vật gì, chỉ bằng vào bên ngoài vần quanh này một luồng huyền hoàng khí hơi thở, liền đủ để chọc hồng vô số, người ánh mắt, Lâm Phi biết rõ này quyển trận đồ lai giả bất thiện, hắn tâm niệm vừa động, đem thất đạo kiếm khí toàn bộ thu hồi, vần quanh tại chính mình cùng Tôn Thanh bên người, ngẩng đầu một cái, liền thấy kia phiến trận đồ hơi chao đảo một cái, bốn góc một trong thượng tràn ra một tia đen ngòm khí, còn không chờ Lâm Phi thấy rõ đó là cái gì, kia một luồng đen ngòm khí tức trong nháy mắt khuếch tán tới khắp trận đồ trên, chỉ một thoáng, âm phong sắc sắc, quỷ khí âm trầm, vô số ác quỷ hư ảnh từ trong chen lớn bay chạy xuống, xông thẳng Lâm Phi đi, cùng lúc đó, trong trận đồ bỗng hạ xuống vô số to bằng ngón tay màu đen đường cong, những tuyến điều này còn như long xà một loại rong ruổi, tốc độ cực nhanh, ngay cả Lâm Phi cũng không thấy rõ bọn họ động tác, cơ hồ tại chuyển thuấn giữa, liền tạo thành một tòa trận pháp, đem Lâm Phi cùng Tôn Thanh toàn bộ long ở bên trong, trận pháp bên trong, âm phong nghiêm ngặt, vô cùng ác quỷ vọt tới, ngẩng đầu là một mảnh ám hoàng sắc không trung, thấp mắt nhưng là một cái khúc chiếc âm trầm nấc thang rơi thẳng xuống, xuyên qua 18 tầng địa ngục, từ tầng thứ nhất cắt lưỡi địa ngục đến tầng 18 giao và cưa địa ngục, u sâm băng hàng, lệ khí mọc ung tùng, chỉ nghe ngàn vạn ác quỷ kêu thảm thiết, liền có thể rung động tâm thần người, Tôn Thanh nắm thật chặt trong tay lệnh bài, trong lúc nhất thời, cuối cùng thần hồn tất cả động, phản phất hồn phách muốn rời khỏi thân thể, Lâm Phi sắc mặt hơi đổi một chút, sử dụng thái ất kiếm khí chặt đứt tứ phương âm phong quỷ khí, đồng thời giơ tay lên chỉ một cái, thiên vạn đạo kiếm mang hiện ra, vô cùng kiếm quang hội tụ thành một thanh vạn trượng cự kiếm, chợt hướng tứ phương chém xuống, tiếng nổ trận trận, ngay cả trời cao kia quyển trận đồ cũng nhẹ nhàng đung đưa, Lâm Phi liên tục chém xuống thiên bách kiếm, nhưng thủy chung không cách nào đem chém chết, mà lúc này, vô số diện mục tranh nanh ác quỷ đã vọt tới, Nghiễm Thành chân nhân đứng ở Yêu Đế tháp thượng, chỉ thản nhiên nhìn liếc mắt trận đồ, liền không để ý tới nữa.